Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 632, chương 628. Thiên đấu hoàng gia lễ nghi học viện. 6 càng, ho khan khục, bên cạnh Lý Vô Ngạo cùng Độc Cô Nhạn. Đều là cùng nhau hung ác trợn mắt nhìn không biết như thế nào trả lời có chút ngây thơ Tiểu Vũ liếc. Mát, mà Tiểu Vũ đây, thì là không quan tâm. Tiếp tục ăn ngấu nghiến. Còn chưa ăn no Lý Vô Ngạo cùng Độc Cô Nhạn thấy Tiểu Vũ mau đem còn dư lại cơm nước ăn sạch. Đều là nóng nảy, vội vã động khởi cái môi đoạt đứng lên. Chỉ chốc lát sau, đầy bàn không phải rất phong phú bữa sáng. Đã bị Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn tam nữ gió cuốn mây tan một dạng mà ăn sạch sẽ. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả Sherry, Lucy cùng Mạnh Y Nhiên trong chén còn dư lại nửa bát cơm nước cũng bị giống như ngạ lang Lý Vô Ngạo. Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người cướp đi ăn hết sạch. Sau khi ăn xong, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn liền cùng nhau ý do vị tẫn ngồi ở sofa. Tiểu Vũ vươn ngọc thủ, vỗ vỗ bởi vì ăn nhiều mà có chút toàn tâm toàn ý bụng dưới. Hì hì cười nói, tuy là ngày hôm nay sớm ăn không ít, thế nhưng còn không có ăn no. Ân, buổi trưa phải nhiều ăn một chút bồi bổ. Tối hôm qua cùng sáng nay thần bị chơi đùa mệt chết đi được. Bên cạnh Sherry, Lucy cùng Mạnh Y Nhiên tam nữ, nghe Tiểu Vũ nói như thế, đều là tò mò trợn to đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người, mà Lý Vô Ngạo cùng Độc Cô Nhạn đây, thì là cùng nhau dùng hung tợn nhãn thần trừng mắt về phía Tiểu Vũ. Thấy mọi người ánh mắt dần dần tập trung đến đã biết trong. Tiểu Vũ lộ ra một cái rất là vẻ mặt vô tội. Buông tay một cái, nói ra, ta nói sai sao? Tối hôm qua ta là một cái ác mộng, mơ thấy ta và Độc Cô tỷ tỷ, Vô Ngạo đệ hung hăng đánh một trận. Cho nên, sáng sớm đến, cũng cảm giác đặc biệt đói. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo, Độc Cô Nhạn, Sherry, Lucy cùng Mạnh Y Nhiên năm người, cùng nhau đều bị lôi đảo. Đương nhiên, Lý Vô Ngạo cùng Độc Cô Nhạn hai người là giả bộ. Sau một lát, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đem cái bàn thu thập một phen sau đó. Sẽ mỗi bên trở về phòng nghỉ ngơi một. Lại vào lúc này, nhà trọ đại môn chi chuông cửa vang lên. Sẽ là ai chứ? Thòng lui tới, là không người nào dám tới gần chúng ta cái này nhà trọ a. Tiểu Vũ nghi hoặc hỏi, là, vâng, đúng. Tuyết Kha công chúa Kazuha Linh Linh, Lý Vô Ngạo mỉm cười, phất tay một cái, tướng môn bên ngoài đang ở nhấn chuông cửa Tuyết Kha công chúa Kazuha Linh Linh hai nữ nhân dùng thủy. Độn làm thành thủy tinh cầu chế thành hình bóng cho chúng nữ xem. Khẽ cười nói, hừ, hai người kia tới tìm chúng ta, là có chuyện gì đâu. Độc Cô Nhạn hừ hừ nói, nhìn các nàng ở phòng học thời điểm. Mỗi ngày ấy đối với Vô Ngạo đệ nhìn trộm, cũng biết, các nàng cũng là đối với Vô Ngạo đệ mưu đồ bất chính chủ. Có muốn hay không làm cho các nàng tiến đến, Mạnh Y Nhiên mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, cái này, chúng ta năm nữ tử, đều không làm được ở, muốn nhìn chúng ta nam chủ nhân Vô Ngạo đệ. Tiểu Vũ mỉm cười, đem điều này cầu đá cho Lý Vô Ngạo. Thấy chúng nữ ánh mắt đều hướng cùng với chính mình tập trung qua đây. Cảm giác được chúng nữ trong ánh mắt đều là mang theo từng tia bất thiện. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, đứng dậy nói ra, đi thôi, chúng ta cùng đi ra ngoài gặp nàng một chút nhóm. Thuận tiện cũng đi ra vườn trường, đến thiên đấu thành đi dạo một vòng. Cả ngày ở trong trường học, cũng đến mức hoảng sợ. Hừ, cái này còn tạm được. Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân đều là nhất tề hừ một tiếng. Đón lấy, Lý Vô Ngạo giống như Sherry, Lucy, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Mạnh Y Nhiên ngũ nữ cùng đi ra ngoài. Tiểu Vũ lấy chìa khóa ra, mở ra viện môn sau đó. Cũng không có tướng môn bên ngoài mỉm cười chờ đợi Tuyết Kha công chúa Kazuha Linh Linh hai nữ nhân đưa vào trong viện, mà là trực tiếp dẫn Lý Vô Ngạo cùng tứ nữ đi ra. Lập tức, Tiểu Vũ đang ở Tuyết Kha công chúa Kazuha Linh Linh mang chút ánh mắt thất vọng trong. Xoay người lại đem viện môn khóa lại. Tuyết Kha công chúa, Diệp Linh Linh, không biết các ngươi tới tìm chúng ta. Có cái gì sự tình sao? Lý Vô Ngạo mỉm cười. Đối với Tuyết Kha công chúa Kazuha Linh Linh hai nữ nhân nhẹ giọng nói. Vô Ngạo quân, làm cho này một lần hoàng đấu chiến đội trong hai người. Chúng ta hôm nay đến đây bái phỏng, là muốn cùng các ngươi trao đổi nhiều hơn một. Dù sao, ở sau này mấy năm, chúng ta bảy người sẽ ten ten cùng một chỗ. Cộng đồng ma hợp hồn kỹ. Vì thiên đấu hoàng gia chiến đội ra sức, Tuyết Kha công chúa khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, xinh đẹp kia thanh âm, giống như dạo quanh một dạng êm tai. Huyền, thì ra là thế, Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp, vậy phải thế nào giao lưu đâu? Công chúa điện, Diệp tiểu thư, ở tâm lý, Lý Vô Ngạo cũng là tà ác thầm nghĩ, nếu là ở giường nói. Ta nhất định sẽ cùng hai người các ngươi đại mỹ nhân hảo hảo giao lưu một phen. Chúng ta trường học là thiên đấu hoàng gia học viện. Mặt khác một khu thiên đấu hoàng gia lễ nghi học viện các ngươi biết không? Tuyết Kha công chúa đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo sáu người. Mỉm cười nói, không biết, Lý Vô Ngạo cùng trung nữ cùng nhau khẽ lắc đầu. Đương nhiên, làm xuyên Việt giả Lý Vô Ngạo là giả bộ. Đó là một khu chuyên môn bồi dưỡng lễ nghi quý tộc học viện. Bao quát âm nhạc, vũ đạo cùng thi từ ca phú. Tuyết Kha công chúa mỉm cười giải thích. Mà ta nói giao lưu, chính là muốn mang các ngươi đi thiên đấu hoàng gia lễ nghi học viện xem một. Nhìn có thể học tập đến cái gì đối với chúng ta đoàn đội có trợ giúp đồ đạc. Bởi vì, các đời tới nay, mỗi một vị thiên đấu hoàng gia học viện tốt nghiệp học sinh, bất luận bên ngoài ưu tú bao nhiêu, đều chỉ muốn đi thiên đấu hoàng gia lễ nghi học viện học tập. Chỉ có ở nơi đó học tập thi thư lễ nghi hòa âm nhạc vũ đạo, mới có thể coi là quý tộc chân chính thiên tài đặc biệt giống như Vô Ngạo quân một dạng yêu nghiệt thiên tài thì càng cần phải đi thiên đấu hoàng gia lễ nghi học viện học tập. Dù sao, thiên đấu hoàng gia học viện chủ tu võ, mà thiên đấu hoàng gia lễ nghi học viện chủ tu văn. Chỉ có văn võ tinh thông, mới có thể trở thành đại thiên tài. Bên cạnh Diệp Linh Linh, cũng là mỉm cười bổ sung giải thích. Nghe xong Tuyết Kha công chúa Kazuha Linh Linh sau khi giải thích. Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy, Mạch Y Nhiên sáu người hiện thực chố mắt nhìn nhau một hồi. Đón lấy, trong đó Seri liền mỉm cười. Đứng dậy, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo. Seri mỉm cười nói, Vô Ngạo quân, ta kiến nghị, chúng ta tiếp thu Tuyết Kha công chúa đề nghị. Đi thiên đấu hoàng gia lễ nghi học viện xem nhìn một cái đi. Ở nơi nào? Chúng ta có thể học được ở thiên đấu hoàng gia học viện trong không học được đồ đạc văn. Diệp tiểu thư nói rất đúng. Chân chính thiên tài, chính là muốn văn võ tinh thông. Nếu như chỉ tinh thông võ, vậy nếu không có văn hóa vũ phu, nếu như chỉ tinh thông văn, đó chính là nghèo kiết hủ lậu nho sinh. Cái này hai loại người, đều là lưỡng chủng cực đoan, nhất khiến người chán ghét. Chỉ có đã tinh thông văn, lại tinh thông võ người, mới có thể tập bách gia chi sở trường, mới thật sự là đại thiên tài, hoàn chỉnh thiên tài, tỷ tỷ nói rất đúng. Vô Ngạo quân, Tiểu Vũ muội muội, Độc Cô tỷ tỷ, Mạnh tiểu thư, các ngươi nghĩ sao? Lucy lúc này cũng đứng dậy, mỉm cười nói, rất rõ ràng, Lucy là tán thành Seri. Cái này một con trai, Lý Vô Ngạo trong bảy người, thì có hai người đồng ý, ngẫm lại Tuyết Kha công chúa, Diệp Linh Linh, Seri, Lucy từ đã nói, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn cùng Mạnh Y Nhiên bốn người liếc mắt nhìn nhau. Nhãn thần trao đổi một, cuối cùng là cảm giác mình nhóm thiếu một điểm văn hóa khí chất bốn người. Đều là cùng nhau gật đầu, đáp ứng rồi tới, cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.